Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 563, chương 564, Cẩu Nha mời. Trương Dương Thanh Sơn công ty bảo an thời điểm vừa hay nhìn thấy Tôn Diệc Phàm lại tới, lần này hắn còn mang theo mấy người. Mấy người kia Trương Dương đều chưa từng gặp qua. Hắn tại sao lại đến rồi? Trương Dương cũng cảm thấy kỳ quái. Chính mình cùng cái này Tôn Đại Thiếu vốn dĩ quan hệ liền không tốt. Hắn làm sao có thể luôn là đến chúng ta nơi này? Trương huynh đệ, các ngươi công ty bảo an công tác cũng không tệ. Sở dĩ ta cũng nói cho ta biết mấy cái bạn tốt, để bọn hắn trong thể nghiệm một chút. Tôn Diệc Phàm ngoài cười nhưng trong không cười nói. Trương Dương mới không tin đối phương sẽ có tốt như vậy tâm tư, vậy mà lại chiếu cố chính mình mở công ty. Vậy xin nhờ Tôn Đại Thiếu nhiều tuyên truyền tuyên truyền. Trương Dương mỉm cười nói. Đã nhân ra là đến từ mình công ty tiêu tiền, làm sao tới nói cũng muốn nhiều tha thứ một ít. Trương Dương trở lại văn phòng, liền thấy A Minh ngay tại trong văn phòng hút thuốc. Thấy người tới là lão đại, A Minh mau đem thuốc lá bóp chết nói. Lão đại, cái kia Tôn Diệc Phàm đã tới 6 lội 6 chuyến. Trương Dương nghe được câu trả lời này, chính mình cũng mộng, chính mình hẹn ra ngoài Trì Hinh Nhiên về sau. Gia hỏa này trên cơ bản nửa giờ đến một chuyến. Hắn cũng không tin tưởng đối phương đây là muốn cho chính mình đưa tiền. Tôn Diệc Phàm cũng không phải một người như vậy. Trước đó quay cùng nhau lại xem Mưa Sao Băng thời điểm, hắn liền cho chính mình xử không ít ngáng chân. Hiện tại đến giúp chính mình, cái này sao có thể? Lão đại, ta cảm giác đối phương đây là lại dùng điệu hổ ly sơn kế sách a. A Minh trực tiếp đem chính mình nghĩ phát phán đoán ra. Điệu hổ ly sơn? Trương Dương nghi vấn hỏi. Không sai, lão đại, đối phương đem chúng ta bảo vệ nhân viên đều mời đi ra ngoài, sau đó tại phái người đến tiến đánh chúng ta. Chúng ta không có bất kỳ ai, liền bị bọn họ trực tiếp bưng hang ổ. A Minh dù sao cũng là hỗn hắc bang ngạch, loại chuyện này cũng không phải chưa thấy qua. Lão đại, hiện tại phải làm gì? A Minh lo âu hỏi. Không kịp, chúng ta là công ty bảo an, chẳng lẽ đối phương sẽ còn làm cho người ta đến ăn cướp chính mình công ty sao? Trương Dương khinh thường nói. Hắn thật đúng là không tin. Đối phương đem chính mình người đều mang đi về sau, có thể làm ra đến chuyện khác người gì? Làm sao tới nói chính mình tại Nam Cảng mạng lưới quan hệ đã kiện toàn, bao quát Triệu Thanh Vân, La Chí Vĩ có thể đều xem như chính mình người, lại thêm còn có một cái Ngô ca. Muốn làm chính mình, hắn cũng không cân nhắc một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Dựa theo Trương Dương ý tứ, ta không có đi tìm ngươi sự tình cũng không tệ rồi, ngươi lại còn dám đến đặc biệt tìm ta sự tình. Trương Dương vỗ vỗ A Minh bả vai nói. Không có cái gì có thể lo lắng, hắn là người thông minh lẫn nhau sẽ không tới. Lời này vừa ra, A Minh thở dài một hơi. Đã lão đại nói sẽ không, như vậy liền sẽ không tới đi. Dù sao lão đại luôn là cho tới bây giờ bỏ lỡ. Trương Dương an ủi tốt A Minh, về tới gian phòng của mình, mở ra Weibo nhìn một chút, phát hiện trên Internet đã sôi trào. Nam Cảng nữ tinh Trì Hinh Nhiên tuyên bố chữ nhật ngu quốc tế giải ước, tạo ra trước mắt ngay tại chuẩn bị giải ước quá trình. Đại thần trò chơi phòng phát sóng trực tiếp tinh hiện miệng cường vương già, tự xưng chính mình là sao chổi. Cư tất người này là cái Mỹ thực chủ bá, chỉ là nhàm chán mới chơi đùa. Hiện tại đã có nhiều nhà trực tiếp công ty chuẩn bị ký cái này chủ bá, thậm chí có chút cũng muốn ký kết cái này chủ bá. Trên thế giới này thật sự có miệng cường vương giả sao? Nhìn thấy cái thứ hai văn chương, Trương Dương trực tiếp cười. Chính mình bất quá liền đánh một cái trò chơi, như thế nào đột nhiên đưa tới như vậy lớn oanh động? Chẳng lẽ mình thật sự có làm trò chơi chủ bá thiên phú? Nhìn lại Trì Hinh Nghiên Weibo, phía dưới rõ ràng có người bình luận, xin hỏi là cái này năm nguyên nhân sao? Tiếp tục còn có chính mình một chương phối đồ. Ta đi, cái này năm không phải ta sao chổi Dương ca sao? Chẳng trách Dương ca gần nhất không có trực tiếp, thế nhưng pha được năm cảng nữ minh tinh. Trương Dương vừa nhìn, hai chuyện này đều là chỉ hướng chính mình. Thật không nghĩ tới chính mình thế nhưng bởi vì một cái trực tiếp liền nổi danh thời gian dài như vậy, xem ra hiện tại người chơi đùa tuyệt đối là so xem minh tinh bát quái hơn nhiều. Mà vừa lúc này, Trương Dương Weibo nhận được một đầu Weibo PM. Trương Dương tiên sinh, chúng ta là cẩu nha trực tiếp người sắp đặt viên. Hiểu rõ đến ngài là chúng ta trực tiếp bình đài phát chủ. Sở dĩ hy vọng mời ngài đến công ty của chúng ta làm khách, đồng thời có thể trực tiếp trò chơi. Trương Dương lúc ấy trực tiếp thời điểm, bởi vì thích cẩu nha logo, mới có thể lựa chọn cẩu nha. Hơn nữa trực tiếp vẫn là Hoàng Húc cho chính mình xin. Hiện tại Hoàng Húc cũng không biết đi nơi nào, giống như cẩu nha tổng công ty ngay tại Bắc Kinh, vừa vặn chính mình thuận tiện đi xem một chút. Nghĩ tới chỗ này, Trương Dương cùng cái kia người sắp đặt viên trao đổi phương thức liên lạc. Người hảo Trương tiên sinh, đối phương nói chuyện rất có lễ phép. Cái này khiến Trương Dương cảm giác tâm tình thật tốt. So với lần trước cái kia minh tinh công ty, Trương Dương đều cảm giác cẩu nha cái công ty này thái độ tốt hơn nhiều. Người tốt, xin hỏi ta lúc nào đi? Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Đây chính là nơi người nói. Nếu như Trương tiên sinh không kịp lời nói, gần nhất hai vòng đều có thể. Đối phương cho một cái phạm vi, cũng không có cái gì không thể thay đổi yêu cầu. Vậy cuối tuần đi, Trương Dương cũng rất hài lòng. Một tuần này hắn còn phải xem Trì Hinh Nghiên còn có Tôn Diệc Phàm sự tình. Mặc dù Tôn Diệc Phàm hiện tại đối với chính mình đã không có cái uy hiếp gì, nhưng là cách làm của hắn vẫn là để Trương Dương không thoải mái. Cái này kêu là làm con ếch lười ghé vào MU bàn chân trên. Không cắn người đặc biệt cách ứng người. Được rồi, Trương tiên sinh nếu như còn có công ty tìm ngươi lời nói, xin ngài nhất định phải cự tuyệt. Đối phương sau khi nói xong, hẳn là còn có chút không tự tin. Cho Trương Dương nói một câu nói như vậy, Trương Dương nhìn thấy về sau giờ khóc giờ cười. Lại còn có loại yêu cầu này. Hai người kết thúc nói chuyện phiếm về sau, sắc trời cũng không sớm. Trương Dương trực tiếp ngủ thiếp đi. Đợi đến tỉnh nữa đến thời điểm, liền nghe được ngoài cửa đông đông đông tiếng đập cửa. Tình huống như thế nào? Trương Dương một cái lý ngư đả đĩnh từ trên giường nhảy lên, vội vàng mặc quần áo tử tế đi tới cửa ra vào. Liền thấy A Minh thở không ra hơi nói, Dương ca, không tốt, đến rồi thật nhiều người. Bao nhiêu người? Trương Dương còn không có nhìn thấy A Minh kích động như vậy dáng vẻ. Chẳng lẽ lại đối phương mang theo máy bay đại pháo đến rồi hay sao? Là fan, chỉ tiểu thư fan. A Minh chỉ vào cửa ra vào nói, đều tới, không biết là vì cái gì, dù sao đều tới, ta đi. Trương Dương nghe xong này nhưng rất khó lường, fan đến chúng ta cửa ra vào làm gì? Hắn vừa đi ra cửa ra vào, liền thấy cửa ra vào đứng tràn đầy người, hơn nữa đều là không thế nào lớn thanh niên. Ta cũng không có làm cái gì thật xin lỗi Trì Hinh Nghiên sự tình a. Như thế nào cái này fan đều tìm tới chính mình? Chính là hắn, chính là cái này sao chổi? Không biết ai chỉ vào Trương Dương hô lớn, Nghiên tỷ chính là coi là người này mới bị giải ước. Đột nhiên không biết từ chỗ nào ném ra trứng thối, xoát xoát xoát hướng về công ty cửa ra vào ném đến. Dọa đến Trương Dương nhanh lên đóng cửa lại. Hiện tại thời đại này, fan đều so giữ trật tự đô thị đáng sợ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.